Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 391, chương 390 đến cùng tới làm gì? Tên là Lock House, nhà gỗ nhỏ chiếm diện tích không phải rất rộng. Thế nhưng không nhỏ, chẳng những có ấm áp phòng khách, phòng bếp, phòng tắm cùng với ba cái gian phòng, còn có tự mang bàn ăn cùng ghế sofa. Trong phòng bếp cũng là có một bộ đồ làm bếp, trong phòng ngủ cũng thả giường, trong phòng khách thậm chí còn có một cái lò sưởi, nhường hỏa diễm ở trong đó chậm chậm bùng cháy, sưởi ấy làm bằng gỗ sàn nhà cùng vách tường. Cư ở đây vẫn là vô cùng thoải mái dễ chịu. Lệ thuộc vào Night of the Blood, phó đoàn trưởng có được Flash dị tên. Mặc kệ là tướng mạo vẫn là thực lực đều đủ để tại toàn sao bên trong đều đứng vào 5 người đứng đầu. Người sử dụng rapier liền từng cái du lãm những địa phương này. Cuối cùng ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Cái kia có đồ vật vẫn là rất đầy đủ hết. Ta còn tưởng rằng là nam sinh gian phòng lời nói hẳn là sẽ rất đơn giản đây. Asuna liền một bên hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, một bên cho ra dạng này lời bình. Bất quá, vẫn là có rất nhiều thứ đều thiếu a, giống như là có bàn trà nhưng không có đồ uống trà. Phòng bếp công cụ cũng chỉ có tự mang bộ phận mà thôi. Không có lò nướng, càng không có tủ lạnh. Phòng tắm đồng dạng thiếu đi tắm tề, dầu gội đầu còn có sữa tắm. Trong phòng chỉ có một cái tủ treo quần áo, liền tủ đầu giường đều không có. Còn có, Asuna làm từng cái đếm lấy những vật này, nhưng ở một bên một mực lẳng lặng nhìn nàng xông vào Rama có chút nhịn không được. Ngươi làm sao lại tới này bên trong a? Rama rốt cục hỏi ra vấn đề này. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng phụ họa tại Rama hai bên trái phải một bên kích động cánh bay. Lên, một bên phát ra êm tai tiếng kêu. Giống như là đang chất vấn một dạng, Asuna này mới ngừng lại được, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Rama, thứ nhất đối mỹ lệ đôi mắt liền thật chặt nhìn chăm chú. Như là nghĩ tố nói gì đó một dạng, bên trong dao động khó nói lên lời tình cảm, nhường Rama cảm thấy toàn bộ thân thể đều trở nên có chút ngứa một chút. Ngay sau đó, Rama liền không nhịn được đừng qua ánh mắt. Phốp phốp, Asuna liền không chịu được cười. Ngay sau đó mới tại Rama sinh ra xấu hổ cảm xúc trước đó. Bộ dạng này nói một câu. Ta hỏi qua Kirito tiên sinh địa chỉ của ngươi. Nói rõ với hắn nguyên nhân. Hắn liền lập tức nói cho ta biết. Nghe vậy, Rama ở trong lòng một trận nghiến răng nghiến lợi. Tốt ngươi cái Kirito. Không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền trúng phải mỹ nhân của người khác mà tính. Phản bội huynh đệ của mình. Đơn giản liền là quá không tiết tháo. Chờ chút, nói rõ nguyên nhân. Rama nghi hoặc mà hỏi. Nguyên nhân gì a? Rama bén nhạy phát giác. Nhường Asuna lâm vào yên lặng đồng thời. Ánh mắt cũng là bắt đầu trở nên có chút né tránh mà lên. Một hồi về sau. Asuna mới giống là cố ý đổi chủ đề một dạng, đánh giá liếc mắt Rama, nói trở lại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi mặc thành dạng này a. Asuna liền nói ra như vậy nếu là trong nhà, Rama tự nhiên không giống lúc ở bên ngoài như vậy, không chỉ có đeo, deep blue, kiếm thủy tinh, còn trang bị trọn vẹn cơ hồ cường hóa đến cực hạn cực phẩm đồ phòng ngự. Mặc dù Rama vì lấy được agility độ cùng thấp phụ trọng, ỷ có tâm nhãn, kỹ năng phụ trợ, bình thường không sợ hội tấp nập đụng phải công kích, cho nên cho tới nay đều dùng bố chứa làm chủ. Đáng sợ phẩm loại trang bị Rama cũng đeo không ít, ở nhà thời điểm tự nhiên toàn bộ đều giải trừ đi. Chỉ để lại quần áo lót cùng quần dài, trên chân cũng là mang dép. Nhà ở đến không thể lại nhà ở. Asuna dĩ nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Rama cái dạng này. Nhưng Rama cũng không có gì tốt thẹn thùng. Có vấn đề gì không? Rama liền hơi híp mắt lại, một bộ tức giận bộ dáng. Không có a, Asuna âu hồi đánh giá Rama ánh mắt, nói, đã ngươi đều mặc thành dạng này, ta này tấm cách ăn mặc liền rất kỳ quái. Nói xong, Asuna đứng lên, gian phòng cho ta mượn dùng một chút. Nói xong, Asuna liền trực tiếp hướng bên cạnh gian phòng mà đi. Chờ, vân vân, cân nhắc lời mở đầu sau ngữ ở giữa liên hệ. Rama lập tức liền đoán được Asuna chuẩn bị làm cái gì. Cơ hồ là theo bản năng lên tiếng giữ lại. Có thể đáp lại Rama chỉ có một thanh âm. Vô cùng dứt khoát tiếng đóng cửa mà thôi. Rama liền sững sờ nhìn trước mắt đóng chặt gian phòng cửa chính. Cái nhà đầu này đến cùng tới này bên trong làm gì a? Thông minh như Rama cũng đoán không ra lúc này nữ nhân tâm. Rama chỉ biết là Asuna hiện tại đang thay quần áo. Cân nhắc đến lời mở đầu sau ngữ liên hệ. Rama chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Tuy nói là thay quần áo, nhưng trên thực tế, người chơi tại thay thế quần áo thời điểm cũng không có xuyên thoát động tác. Chỉ cần thao túng chủ tuyển đơn bên trong trang bị đo. Đối từng cái vị trí trang bị tiến hành điểm kích, lựa chọn trang bị hoặc là đẩy trừ là đủ. Dưới tình huống như vậy, vô luận là cỡ nào phức tạp lại trầm trọng trang bị, đều có thể trong nháy mắt thay đổi thành công. Chỉ là tại thay đổi ăn mặc quần áo mấy giây thời gian ở giữa, người chơi bề ngoài hội tạm thời biến thành chỉ mặc nội y bộ dáng. Nếu như là thô khoáng nam tính người chơi, cái kia có thể sẽ không để ý điểm này. Nhưng nữ tính người chơi tự nhiên khác biệt, tuyệt đối sẽ không tại trước mặt người khác càng thay quần áo. Bất quá, chỉ cần phải kể tới giây thời gian điểm này cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Xét thấy ở đây, tại đi vào phòng không đến mấy giây thời gian về sau, Asuna liền đi ra. Tốt, Asuna mở cửa phòng, một bên mở ra màu hạt rẻ dài tóc thẳng, khiến cho rối tung tại phía sau lưng. Một bên đi ra, nhìn xem dạng này Asuna. Có như vậy trong nháy mắt, Rama đúng là cũng không chịu được đem ánh mắt quay đầu sang. Giờ này khắc này bên trong, Asuna đã tháo xuống một thân kỵ sĩ phục cùng váy ngắn. Liền, lam bần lai, đều theo hắn bên hông biến mất. Thay vào đó là một bộ đồ mặc ở nhà. Đơn giản màu trắng bó sát người áo. Chiều dài chưa kịp đầu gối váy. Chân mang dép lê, trắng nõn cánh tay cùng đùi thì là trực tiếp bại lộ trong không khí. Cái này là Asuna hiện tại trang phục. Đương nhiên, Raha đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy Asuna này tấm cách ăn mặc. Bất ngờ không đề phòng liền không khỏi chăm chú nhìn thêm. Trong lúc nhất thời đúng là quên mở miệng nói chuyện. Nhìn xem dạng này Rama, Asuna tức giống như giận lại như vui lên tiếng. Xem đủ, phòng bếp cũng cho ta mượn dùng một chút đi. Lưu lại nếu như vậy. Asuna xoay người, nhường một đầu phiêu giật màu hạt rẻ tóc dài tại Rama trước mắt quấy qua đồng thời. Bổn nhân càng là ngâm nga bài hát. Đi vào phòng bếp, Rama yên lặng nhìn xem một màn này. Giấu ở trong miệng câu nói kia chính là không có cơ hội ngay trước Asuna trước mặt nói ra. Ngươi đến cùng là tới nơi này làm cái gì a? Rama thở dài nói một mình lấy. Vấn đề này vẫn luôn không có đạt được giải đáp. Asuna như cùng ở tại nhà của mình một dạng. Vừa tiến vào phòng bếp, lập tức liền truyền ra có chút nói thầm tiếng. Dùng nơi này đồ làm bếp, có thể chế tác xử lý có vẻ như chỉ có. Asuna thế nói thầm lấy, cũng mở ra đạo cụ cột, thực thể hóa một đống lại một đống nguyên liệu nấu ăn. Sau đó bắt đầu lợi dụng đồ làm bếp, làm lên cơm, nói ra lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Tại toàn sao bên trong đều có được cực kỳ khổng lồ fan hâm mộ bầy. Dùng xuất chúng bề ngoài mà nổi tiếng Asuna, thế mà tại một cái nam nhân trong nhà nấu cơm. Vậy đơn giản liền là trong mộng mới có thể xuất hiện tình cảnh. Rama liền nhận là mình đang nằm mơ. Quá không chân thật.